Chương 2003, cần 7-8 năm. Trịnh Sảng ngược lại là thừa dịp xe hiểu thay quần áo thời điểm, Song Lưu Húc nháy một cái con mắt, hỏi một câu khiến người ta ngoác mồm kinh ngạc lời nói, ngươi không đi nhìn lén ta mụ mụ thay quần áo a? Lưu Húc thất kinh. Trịnh Sảng cười hắc hắc, nói, tới, đi theo ta, ta cho ngươi biết làm sao nhìn lén. Lưu Húc bị Trịnh Sảng kéo đã đến nhà các nàng sân thượng, trên thực tế cái này không có thể tính là chân tránh sân thượng, căn nhà này lấy ánh sáng thật tình không phải là dùng để trưng cho đẹp, hầu như mỗi trong một cái phòng đều có một tiểu hình sân thượng, mà vừa may xe hiểu phòng ngủ sân thượng này là có thể từ bên cạnh trong một cái phòng tiến đến, hơn nữa phía trên ban công cũng đều là cửa sổ thủy tinh. Kết quả Lưu Húc cùng Trịnh Sảng mới đến nơi này, hắn liền thấy xe hiểu ngồi ở trên giường, chậm rãi sắp tối sợi cơi ra. Lưu Húc vô cùng tín phục một câu nói, đó chính là, nam nhân đầu đội vớ đen chinh phục ngân hàng, nữ nhân chân đạp vớ đen chinh phục nam nhân. Mà nữ nhân thập đại mê người thái độ trong, thì có một cái là nữ nhân xuyên hoặc là cởi vớ đen thời điểm. Lệch lệch hôm nay xe hiểu cởi vớ đen thời điểm còn đặc biệt chậm, giống như là một hồi biểu diễn giống nhau, Lưu Húc không khỏi nuốt một đem nước miếng. Nhìn xe hiểu sắp tối sợi cơi ra, sau đó lại đem tiểu nữ tây trang cởi ra, thay một thân tương đối ở nhà chơi rông quần áo rộng thùng thình. Chỉ những thứ này liền là đủ để Lưu Húc đại thán chuyến đi này không tệ, thấy xe hiểu muốn đi ra ngoài, Trịnh Sảng liền nhanh lên lôi kéo hắn về tới phòng khách. Lưu Húc đuổi ôm chặt máy nước uống nửa ngày, lúc này mới hóa giải vừa rồi chìm đắm trong vớ đen trong dư vận rung động. Lúc này xe hiểu đi ra, Song Lưu Húc tự nhiên cười nói, đi thôi tốt. Lưu Húc đáp ứng nói. Kết quả nhanh xuất môn thời điểm, xe hiểu quay đầu liền thấy Trịnh Sảng trùng xa hiểu dựng thẳng lên một ngón tay cái, trên mặt hắn không khỏi hiện ra một tia đỏ ửng, có chút xấu hổ. Thủy tinh phía trên là có cái bóng, xe hiểu lại không phải người ngu, tự nhiên biết nữ nhi cùng Lưu Húc tránh ở nơi nào, bằng không nàng cũng không khả năng chỉ là đổi một bộ kế kiểu nữ tây phục, mà không có ý định đi đổi áo lót bên trong a. Thế nhưng xe hiểu cũng không có biện pháp, dù sao nữ nhi trong tay cầm thượng phương bảo kiếm, nàng cũng không dám vạch trần nữ nhi siếc. Bất quá, xe hiểu nội tâm chỗ sâu nhất, dường như có một tia hy vọng làm lúc nhìn lén của nàng chỉ có Lưu Húc một người, càng hy vọng hắn không phải yên lặng ly khai, mà là nhằm vào đến bên trong phòng của mình, đưa nàng áp đảo ở cao y kia chống trải giường hai người bên trên. Đáng tiếc, Lưu Húc không có lĩnh hội Trịnh Sảng trong lời nói tinh túy a, áp căn bản không hề hướng bá vương ngạnh thượng cung cái kia phương đi hệ nở suy nghĩ. Đến rồi bể bơi sau đó, Lưu Húc đi đổi lần trước nữa gửi tồn ở chỗ này quần bơi, xe hiểu cũng thay áo tắm. Hai người nóng một cái thân về sau liền vào nước, Lưu Húc vẫn là cái loại này lao lực nhi còn du không được bao xa chó chạy, kết quả bơi tới phân nửa thời điểm Lưu Húc liền không còn khí lực, để xe hiểu nắm hắn du. Du trong chốc lát, hai người ngồi ở bên bờ, xe hiểu sửa sang lại tóc con ướt nói ra, tiểu sảng bệnh tình thế nào? Lưu Húc nói, không sai biệt lắm xem như là được rồi, ngươi không thấy gần nhất nàng sắc mặt hồng nhuận, trên thực tế ta trên cơ bản cũng không cần tới rồi, ngươi còn phải chú ý cho nàng tiến hành thực liệu. Trên cơ bản 5-3 tháng sau đó, lá phổi của nàng thì sẽ cùng người bình thường vậy. Xe hiểu nói, cảm ơn ngươi. Lưu Húc ánh mắt trong lúc lơ đảng lảo đến xe hiểu dưới cổ mặt, chê cười nói, ta là bác sĩ nha. Xe hiểu nhìn một chút bể bơi phần cuối, đối với Lưu Húc nói, so một lần, người nào tới trước bên kia, người đó liền thắng. Lưu Húc nói, tốt, thắng cho cái gì? Xe hiểu nói, ngươi nói, ta muốn thân ngươi. Tốt. Xe hiểu vừa dứt lời, phu phu một tiếng. Lưu Húc liền nhảy tới trong nước, bẻ mệnh giống nhau hướng bể bơi phần cuối bơi đi. Ngươi cứ như vậy muốn thắng sao? Xe hiểu ngồi ở trên bờ che miệng cười khẽ, đến khi Lưu Húc bơi ra đi bể bơi 1/3 khoảng cách sau đó, nàng lúc này mới một cái cá nhảy nhảy đến trong nước, nhẹ nhàng môn bơi bướm, giống như là một cái mỹ nhân ngư giống nhau hướng Lưu Húc nghịch tập tới. Kết quả, ở Lưu Húc cho chạy đến rồi 2/3 thời điểm, xe hiểu liền vượt lên trước hắn. Lưu Húc thấy như vậy một màn, nghĩ thầm. Vì mỹ nhân này miệng con A hắn càng thêm liều mạng, hầu như đều có thể gọi là dụng cả tay chân, nhưng là cờ mở nở bơi không phải nói ngươi càng đạp nước lợi hại liền lội càng nhanh, đây là chú ý một cái khí áp cùng dòng sông cùng với thủy áp lực gì đó, kết quả là Lưu Húc tốc độ tăng hơi dài một chút điểm, thế nhưng hắn lập tức liền chân rút gân. Lúc này xe hiểu đã sắp muốn đến điểm kết thúc, nghe được Lưu Húc la lên, không nói hai lời liền bơi trở về, đưa hắn chặn ngang bế lên, Lưu Húc lúc này mới được cứu. Xe hiểu doanh doanh cười nói, thế nào, ngươi thua a? Lưu Húc nhìn gần trong gang tấc giai nhân, nảy sinh một chút tác động, liền hôn tới, ôm xe hiểu liền chìm vào đáy nước, kết quả Lưu Húc phổi bên trong không có dưỡng khí, xe hiểu đưa hắn vét lên tới vứt xuống trên bờ. Được kêu là một cái mất mặt a. Xe hiểu ngồi ở bên bờ, một đôi chân ngọc ở trong nước vuốt bọc nước, nói ra, không biết bơi còn học người ra lai trong nước stekis, ngươi thật là muốn chết a. Lưu Húc nằm bên bờ, thở hổn hển, ho khan hai tiếng, nói, ai bảo ta du bất quá ngươi nhi, bằng không ta không phải ôm ngươi ở trên bờ hung hăng thân một hồi không thể. Xe hiểu kéo cằm, không nói lời nào. Qua một lúc lâu, nàng mới nói, kỳ thực, hiện tại bể bơi không ai, làm sao không thể đâu. Vừa mới dứt lời, nàng đã bị nào đó ra sức ép đến ở bể bơi bên bờ, thực hiện mới vừa ngoan thoại lưu húc cùng xe hiểu giao nhau mà nằm, của nàng một đôi chân ngọc như trước ngâm dưới nước. Hai người đều là nhìn bể bơi trần nhà, lưu húc nói, ta muốn tiểu sảng bệnh không có nhanh như vậy tốt. Còn có bao lâu thời gian, xe hiểu hỏi. Một tháng, ba tháng, nửa năm, một năm, lưu húc nghiêm túc nói, có thể cần 7-8 năm. A, xe hiểu nghiêng người sang, nửa người hầu như dán tại lưu húc trên người. Nàng tự nhiên cười nói, mị phong tình nói, ta muốn sẽ không có nhanh như vậy, khẳng định cần 7-8 năm. Hai người đều nở nụ cười, xe hiểu nói, ta quyết định đem điều này bể bơi mua lại. Lưu húc yên lặng không nói, hắn đời này chính là làm tiểu bạch kiểm mệnh, một cái bể bơi đối với xe hiểu mà nói, quá tầm thường.